Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, chương 2429, Triều Tiên. Nói chuyện lâu nửa đêm về sau, Diêm Hành vứt bỏ thuyền lên bờ, ngồi ngựa đi về phía Tây, dọc đường Lạc Dương, Trường An, một đường trở về Lương Châu. Tôn Sách thừa dịp thời tiết không tệ, tiến hành một lần vượt biển đi xa, theo Thành Sơn Cảng xuất phát, đón mặt trời mọc phương hướng, thẳng đến Nhạc Lãng quận. Trước đó, Nam đến Bắc Hải thương thuyền đã thử nghiệm xa cách bờ biển tuyến đi thuyền, lấy tiết kiệm thời gian, đồng thời lục lọi ra không ít trên biển định vị biện pháp. Tôn Sách lần này đi tuần, mang lên Nghiêm Tuấn, Triệu Sảng, tập trung khảo nghiệm mấy loại sàng chọn đi ra định vị biện pháp. Từ đó lựa chọn lớn nhất tinh chuẩn áp dụng kỹ thuật. Bởi vì tiền kỳ chuẩn bị đầy đủ, lại có Mộc Học Đường kỹ thuật viên đi theo, tùy thời chế tác mới máy móc, Tôn Sách chuyến này rất thuận lợi. Tại đầu tháng 5 đến Nhạc Lãng chi Nam Triều Tiên, Triều Tiên đốc Đồng Tập đã sớm nhận được tin tức, phái ra đại lượng thám báo thuyền ven biển dò xét. Thu đến Tôn Sách đến tin tức về sau, lập tức mang theo tương quan duyện lại đuổi tới đón tiếp. Từ nơi sâu xa, tự có thiên định, Triều Tiên đốc trị chỗ tại sông Hàn bên bờ Seoul. Seoul cũng tốt, sông Hàn cũng được, đều là trước đây không lâu vừa đặt tên. Cam Ninh xuất lĩnh thủy sư quét ngang bán đảo bờ Tây, giết đến Tam Hàn trong lòng run sợ về sau, thì tự chủ trương đặt tên. Lúc đó Đại Hán chưa vong, cho nên sông tên sông Hàn, thành tên Seoul. Bây giờ Đại Ngô Triệu Lập, Đồng Tập vì đốc, mời chỉ muốn đổi tên là Ngô Giang, Ngô Thành, lại bị Tôn Sách phủ quyết. Nhìn đến trong trí nhớ tên sớm xuất hiện, hắn rất có cảm giác thành công, không cảm thấy có đổi tên tất yếu. Ngô người không chỉ có bao quát người Hán, còn bao gồm Tiên Ti người, Ô Hoàn người, người Hung Nô, Khương người, đương nhiên cũng bao quát Triều Tiên người. Tương lai có lẽ còn sẽ có càng nhiều chủng tộc. Tôn Sách đứng tại Seoul mới xây trên tường thành, ngóng nhìn đại hải, đối Đồng Tập nói ra, nguyên đại, lòng dạ muốn khoáng đạt chút. Đồng Tập tâm tình rất tốt. Hải ngoại bốn đốc, thiên tử chạm thứ nhất liền đến Triều Tiên, để hắn rất cảm thấy vinh hạnh. Thần tại Liêu Đông mấy năm, gặp quá nhiều dị tộc, vốn cho là mình đã có chút lòng dạ, tại trước mặt bệ hạ vẫn là thua chị kém em. Tôn Sách ngó ngó Đồng Tập, cười nói, mấy năm không thấy, không nghĩ tới ngươi Đồng Nguyên Đại cũng học hội xảo ngôn nịnh sắc. Thần câu câu là thật tâm lời nói. Tôn Sách cười cười, không nói gì nữa. Đồng Tập là hắn bột sát, những năm này tại Liêu Đông tuy nhiên không có lập cái gì đại công, lại là một khỏa điểm thăng bằng. Chính là bởi vì có Đồng Tập tọa trấn Liêu Đông, hắn mới không cần gánh Thanh Châu người kết đảng, dao động tình thế. Lần này chuyển Đồng Tập vì Triều Tiên đốc, cũng là cho hắn cơ hội lập công. Tam Hàn chỉ là bị Cam Ninh giết sợ, vẫn chưa thực tình thần phục, muốn đem mảnh đất này chính thức biến thành Đại Ngô cương thổ. Chí ít còn cần 10 năm, có lẽ càng lâu. Trên núi còn cất giấu không ít man tộc, không có điểm vũ lực là không có cách nào ở trên vùng đất này đứng vững gót chân. Chấm vì ngươi mang một vị danh sĩ đến, có thể giúp ngươi một tay, không biết là vị nào người có địa vị. Tôn Sách vẫy tay, Hoa Hâm bước nhanh về phía trước, khom người thi lễ, lại cười nói, đồng bằng Hoa Hâm, gặp qua đô đốc. Đồng Tập vừa mừng vừa sợ, còn vừa lễ vừa nói, nguyên lai là Hoa Long Đầu, kính đã lâu, kính đã lâu. Hắn cùng Quản Ninh cùng thành mà chiếm đa số năm, đương nhiên biết một con rồng danh tiếng, chỉ là không nghĩ tới Tôn Sách sẽ đem vị này Long Đầu phái tới hiệp trợ hắn. Hoa Hâm cũng rất hưng phấn. Triều Tiên tuy nói chỉ là đô đốc khu, nhưng nơi đây chẳng mấy chốc sẽ thiết lập quận. Hắn cũng là thái thú đệ nhất nhân tuyển, lấy Ngô Quốc trước mắt quan chế, lập nghiệp mà làm 2000 thạch tuyệt đối là siêu việt. Coi như tư thế tam công về sau Dương Tu năm đó cũng là đảm nhiệm một năm chủ bộ về sau mới đảm. Nhiệm dự trương thái thú, sáng tạo giai thoại, cái này tự nhiên là thiên tử đối với hắn đền đáp thưởng. U Châu, Tịnh Châu liên tiếp bình định, hắn là có công chi nhân, lại không thể bày ở ngoài sáng, bằng không hắn sẽ bị người mắng chết. Lần này an bài hắn Triều Tiên hiệp trợ Đổng Tập, trên danh nghĩa vẫn là đền đáp trên viết thuyết phục chi công. Đổng Tập mừng rỡ tại có danh sĩ hỗ trợ, Hoa Hâm mừng rỡ tại một bước lên mây. Hai người mới quen đã thân, gặp nhau thật vui. Tôn Sách ngay sau đó an bài hai người quyền hạn, Hoa Hâm phụ trách dân chính, giáo hóa, Đổng Tập phụ trách quân sự, huấn luyện binh mã, bảo trì trị an, khi tất yếu còn muốn lên núi diệt phỉ. May ra hắn tọa trấn Liêu Đông mấy năm, dạng này sự tình xe nhẹ đường quen, lại không giống Cam Ninh tốt như vậy giết, vẫn là vững vàng được. Hy vọng hai vị có thể chân thành hợp tác. 10 năm sau công thành còn hướng, chấm lấy công khanh đối đãi. Đổng Tập, Hoa Hâm mừng rỡ, nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Tôn Sách ngay sau đó lại hạ chiếu, vì ở Triều Tiên đô đốc khu nhận chức quan viên tăng chật thêm bổng. So với nội địa châu quận ngang nhau chức vụ, gia tăng ngũ thành đến gấp đôi không giống nhau, lại ban thưởng một số nội địa mới có tơ lụa, đồ sơn các loại đồ dùng, đồng thời hứa hẹn tương lai quay lại nội địa nhận chức lúc hội ưu tiên đề bạt, diện sử nhóm mừng rỡ. Trong lúc nhất thời quần tình nước cuồn cuộn, sĩ khí tăng vọt, sơn hô vạn tuế. Một bên Trần Quần nghe, nhíu mày, Quách Gia thấy được rõ ràng, bất động thanh sắc nháy mắt, đi đến một bên, dựa vào thành tường trông về phía xa. Trần Quần theo tới, đứng tại hắn sau lưng. Tháng 5 Seoul vẫn là rất mát mẻ, cảm giác không thấy một chút mùa hè nóng bức, mang theo biển mùi tanh phong làm cho người sảng khoái tinh thần. Sườn đông là núi, phía tây là biển, càng khiến người ta lòng sinh bao la tráng lệ cảm giác. Nhẹ giọng nói ra, có phải hay không cảm thấy bệ hạ nhẹ nặc? Trần Quần cúi đầu, chắp tay, sao dám? Khai thác hải ngoại, không chỉ có vất vả, mà lại hung hiểm, nếu không có quan to lộc hậu tương dụ, có mấy người nguyện ý ăn dạng này đau khổ? Là lấy bệ hạ lập kế hoạch, tôn thất khai thác hải ngoại người, theo đất lập quốc, văn võ khai thác hải ngoại người, quan to lộc hậu, người muốn là muốn siêu việt làm quan, cũng có thể xin hải ngoại nhận chức. Hải ngoại bốn đốc, có thể an bài không ít người đây. Trần Quần kinh ngạc dò xét Quách Gia liếc một chút. Hắn là thiếu phủ thừa, tự nhiên biết ra bốn đốc đều là về thiếu phủ tiết chế. Có thể nói là thiên tử tư nhân kim khố. Cái này cũng không có cái gì hiếm lạ. Theo cổ chế, sơn trạch chi lợi đều là về thiếu phủ. Bây giờ thiên tử chỉ là đem phạm vi mở rộng mà thôi. Ngươi có cái này đảm lược sao? Quách Gia giống như cười mà không phải cười, đánh giá Trần Quần. Trần Quần lấy lại tinh thần, suy nghĩ kỹ một chút, lắc đầu, tế tửu nói giỡn, ta nào có bản lãnh này, có thể làm tốt bản chức cũng không tệ. Trách không được ngươi nhi tử đặt tên là Thái. Quách Gia cười ha ha một tiếng, dùng trong tay quạt lông vỗ vỗ Trần Quần, ngươi nhìn bệ phía dưới không phải không cho nhữ toánh hệ cơ hội, là nhữ toánh hệ không dám muốn như vậy cơ hội. Nhóm vô đức vô năng, há có thể đại biểu nhữ toánh hệ? Trần Quần tâm tình không tệ, khó được mở lên trò đùa, lệnh lang tăng trưởng, tương lai muốn ra biển sao? Quách Gia thở dài một hơi, ta vốn là dự định để hắn theo tam tướng quân. Không biết sau này nhi sợ tam tướng quân như hổ, cho nên ta Quách Gia tại hải ngoại phong hầu hy vọng chỉ có thể còn chờ hậu nhân. trái đều bảo hộ, chỗ không được, có thể đi hữu đô hộ dưới trướng nha. Quách gia cười không nói, tại đồng tập cùng đi. Tôn Sách ngược dòng sông Hàn mà hơn trăm bên trong, thưởng thức phong cảnh, thị sát tình thế. Đại Ngô Trung quân thủy sư chiến thuyền gần ngàn chiếc, vân phàm che lấp mặt trời, lâu thuyền đại mà xinh đẹp, thanh thế càng hơn Cam Ninh xuất lĩnh thủy sư một bậc. Hai bên bờ dân chúng vây xem nhìn, đã hâm mộ lại khẩn trương, sợ người Hán lại muốn đại khai sát giới. Mượn cơ hội này, đồng tập phái người liên lạc một số bộ lạc thủ lĩnh, mời bọn họ đến bái gặp thiên tử. Có chút bộ lạc thủ lĩnh gan lớn, đáp ứng lời mời mà đến. Có chút bộ lạc thủ lĩnh tuy nhiên không nguyện ý đến, lại sợ người Hán thiên tử sinh khí, không dám đến. Lần lượt tụ tập hơn 30 người, chọn một cái dương quang sán lạn thời gian, Tôn Sách thiết yến khoản đãi đáp ứng lời mời mà đến Man Di thủ lĩnh. Hắn không chỉ có chuẩn bị phong phú tiệc rượu, còn an bài một trận duyệt binh, một lần thương vụ hiệp đàm, phong phú tiệc rượu để Man Di nhóm đại uống ăn uống chi dục. Duyệt binh lại để bọn hắn trong lòng run sợ, sau cùng thương vụ hiệp đàm nhưng lại làm cho bọn họ mừng rỡ. Căn cứ khác biệt bộ lạc tình huống, Tôn Sách cung cấp khác biệt cơ hội hợp tác, thu mua bọn họ lâm sản nội địa sản phẩm, đồng thời hứa hẹn tại Seoul thành lập học đường, tuyển nhận bọn họ con cháu nhập học, tương lai điều kiện phù hợp, còn sẽ phái người đến bọn họ trong bộ lạc thiết lập học đường. Tăng dưỡng đi ra người cũng có thể đến triều tiên đốc dưới trướng nhận chức, mới có thể nổi bật, có thể theo lệ đến lớn Ngô nội địa làm quan. Đương nhiên, bọn họ cũng muốn chống đỡ Đại Ngô thống trị, cam đoan khu quản hạt bên trong an toàn. Ở triều tiên đốc có nhu cầu lúc binh lực, hiệp trợ tác chiến, phụ trách đàm phán người là Hoa Hâm, Trần Quần. Hoa Hâm phong độ nhẹ nhàng, ăn nói xuất chúng, rất được Man Di ủng hộ. Biết được vị này trung nguyên danh sĩ đem ở triều tiên nhận chức, đồng thời đảm nhiệm học đường tế tửu, không ít bộ lạc thủ lĩnh đều động tâm. Bọn họ nhiều ít đều nghe qua một số trung nguyên thói quen, có thể bái dạng này danh sĩ vi sư, học tập trung nguyên văn hóa, chính mình con gái tương lai nhất định có thể trở nên nổi bật. Dung nhập người trung nguyên quan trường không khó lắm. Trần Quần phụ trách thương vụ đàm phán, hắn làm đại lượng công tác chuẩn bị, cũng định ra có tính nhắm vào điều khoản, bảo đảm các bộ lạc đều có thể từ giữa đến lợi, lại không đến mức biến thành làm ăn lỗ vốn. Tam Hàn trước đó thì cùng Trung Nguyên có tiếp xúc, bất quá là lấy triều cống hình thức. Đối những bộ lạc này tới nói, triều cống rất có lợi, chỉ là ngăn cách đại hải, lộ trình xa xôi, muốn đi lại đi không. Đối với Trung Nguyên tới nói, triều cống cũng là trên danh nghĩa uy thêm tứ hải, trên thực tế là làm ăn lỗ vốn, cho nên cũng không có hứng thú gì. 3 năm một lần cũng được, 5 năm một lần cũng được, đối ba triều khống chế gần như tại không, càng chưa nói tới cái gì giáo hóa. Cho nên theo kỳ tử vào triều tươi lớn lên lên, Triều Tiên cùng Trung Nguyên có liên lạc hơn 1000 năm. Triều Tiên vẫn là Triều Tiên, Trung Nguyên vẫn là Trung Nguyên. Tôn Sách muốn đánh phá loại này cục diện bế tắc, đẩy mạnh dung hợp, tự nhiên không thể dập khuôn trước đó triều cống hình thức. Thuần túy vũ lực chinh phục cũng không được, nếu như không lợi có thể đồ khai thác tất nhiên biến thành hình thức, chỉ có buôn bán, song phương đều có thể từ đó thu lợi, mới có thể duy trì liên tục phát triển. Cái gì sinh ý đều có thể làm, làm ăn lỗ vốn không thể làm, chỉ cần có thể có lợi, dù là ít một chút, phát triển chậm một chút, thời gian dài, tổng sẽ thấy thành quả, lại không tốt, chờ mấy chục năm về sau, nhân khẩu tăng trưởng, cũng có thể hướng biển bên ngoài di dân nha. Đàm phán khe hở, Hoa Hâm cùng bộ lạc thủ lĩnh nhóm nói chuyện phiếm, biết được Tam Hàn có một cái cổ lão đàn quân truyền thuyết. cho tới nay truyền miệng. Hoa Hâm phân tích cái này truyền thuyết về sau, một bản nghiêm túc tuyên bố, đàn quân mẫu thân gấu nữ hẳn là hoàng đế hậu nhân. Cho nên Tam Hàn xem như Viêm Hoàng ngoại thân, nguyên bản là người một nhà, chỉ là nhiều năm không có liên hệ, lúc này mới lạnh nhạt. Nghe đến thuyết pháp này, Tôn Sách rất vui mừng, an bài Hoa Hâm tới Triều Tiên nhận chức là dùng đối với người. Rất có thể hốt du, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN